Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với một bộ truyện có thời lượng dài 3 tập của tác giả Nguyễn Hải Anh, có tựa đề là Độc Cô Đồng Đế. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện rất là hay và cũng rất thú vị này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lão Ân đang ngồi dựa vào chiếc ghế chè đã cũ, đưa ánh mắt nhìn về hướng xa xa, nơi con sông Quỳnh đang chảy mà buồn cho chính mình cũng như xóm làng. Lão đang nhớ lại cái thời xưa nơi ven sông ấy, vốn là một xóm chài tấp nập thuyền bè qua lại. Ấy vậy mà... Đang thả mình suy nghĩ thì lão nghe có tiếng ai gọi từ đằng sau, giọng nói của một đứa trẻ. Lão bá cho con hỏi chút. Lão Ân quay lại và thấy một thằng bé chỉ tầm 12-13 tuổi. Nó có một chiếc chắn rồ bóng loáng, đang cưỡi trên một con lợn trắng béo ục ịch, có cái xoáy to tướng ở giữa đầu. Hai bên hông là hai cái túi vải lớn. Lão nhìn thằng bé rồi trả lời. Cậu bé, cậu muốn hỏi lão chuyện gì? Đứa bé liền lên tiếng. Dạ, con chào lão bá, lão cho con hỏi đây là đâu? Với lại con muốn đi lên kinh thành thì đi đường nào? Lão Ân liền mỉm cười rồi trả lời. Đây là làng Thuận An, con muốn đi lên kinh thành thì con cứ đi thẳng con đường này. Khi nào thấy cái biển chỉ đường hướng về Long Môn Trấn thì cứ thẳng đường đó mà đi. Rồi hỏi đường tiếp họ sẽ chỉ cho. Mà một mình con đi lên kinh thành sao? Cha mẹ con đâu? Đứa bé đưa tay sang đập vào mông của con lợn. Con cũng không biết bố mẹ con là ai lão ạ. Con lên kinh thành chơi thôi. Nghe nói ở đây có đại hội của các kỳ nhân dị sĩ cho nên con ham vui muốn đến xem thử. Lão Ân hơi đờ người ra một chút khi nghe đứa bé trả lời, bởi lão không thể tin được rằng đứa bé chỉ mới hơn 10 tuổi mà dám một mình đi một đoạn đường xa như vậy. Huống chi là cái thời đại này yêu ma tà quỷ vẫn còn đang quấy phá con người khắp nơi. Mà không chỉ có yêu ma, chính con người cũng đang giết con người. Nạn cướp bóc giết người đâu có hiếm, ấy vậy mà đứa trẻ này lại dám một mình đi lên kinh thành xa xôi. Đang suy nghĩ thì lại có tiếng nói nữa vang lên từ xa. Bác Ân, bác giúp con được không? Người vừa nói là một người đàn ông gầy guộc đang vội vã đi đến chỗ của lão Ân, rồi giọng gấp gáp. Bác Ân à, bác đưa con qua sông được không? Không thì con không kịp mất vợ con. Lão Ân nghe người đàn ông kia nói thì chỉ cúi đầu rồi đưa mắt nhìn về phía con sông mà trả lời. Giọng của lão Ân buồn buồn. Cầu điệp đi hả, ta cũng muốn giúp nhưng mà... Nghe vậy người đàn ông liền quỳ xuống cầu xin lão Ân. Lão Ân vội đưa tay đỡ lấy người đàn ông, nhưng người đàn ông một mực không chịu đứng dậy. Thế có sự là đứa bé chán rô cưỡi lợn liền hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Sao hai người lại như vậy? Người đàn ông liền quay qua đứa bé nọ, miệng nói trong tiếng nấc. Vợ của ta sắp chết rồi. Nếu trong hôm nay không về kịp nhà thì vợ ta sẽ chết. Đứa bé liền hỏi lại. Thế sao bác không về nhanh đi, còn ở đây cầu xin điều gì? Lúc này lão Ân mới liền tiếng kể rõ ngọn ngành. Cậu bé, có lẽ cậu không phải là người ở đây cho nên không biết. Trước đây cái này là một xóm chài vô cùng đông đúc người qua lại. Thuyền bè tấp nập người ra kè vào buôn bán. Nhưng không biết từ đâu có một con thủy quái đến đây quấy nhiễu. Tàu thuyền bị nó đánh chìm không ít, số người bị nó giết không đếm xuể. Người dân sợ hãi bỏ thuyền bè kiếm kế sinh nhai. Từ đó nơi này thành bến hoang. Cũng may mà không lâu sau đó có một vị đạo sĩ đi qua, thấy có yêu khí quấy nhiễu làm hại người dân thì liền nghĩ cách giúp đỡ. Kết quả là không giết được nó, nhưng cũng đánh đuổi được nó ra khỏi vùng này. Cuộc sống từ đó cũng bình yên trở lại. Thế nhưng mà không biết từ đâu về gần một năm nay, khúc sông lại xuất hiện 4-5 con quỷ nước mà không có ai biết cách tiêu diệt hay đánh đuổi chúng cả. Thành ra là muốn qua sông thì phải đi thẳng con đường này nãy mà ta đã chỉ cho con, rồi rẽ vào làng Thượng. Nơi đó có một cây cầu lớn để qua sông. Mà để tiến vào làng Thượng đó phải đi ít nhất 2 ngày đường. Ngày đang ở trước mặt con đây là bác Điệp, nhà bác ấy ở bên kia sông. Hôm trước vợ của bác bị rắn độc cắn, thế là bác ấy lặn lội mấy ngày đường qua bên này kiếm thầy thuốc về cho bà nhà, Nhưng mà nội trong ngày nay phải đưa kịp thuốc về, không thì... Nói rồi lão Ân đưa ánh mắt đượm buồn nhìn ông Điệp mà cũng nghẹn trong cổ họng. Lão cảm thấy mình bất lực tòng tâm. Nghe xong câu chuyện, đứa bé chỉ ậm ừ sau đó suy nghĩ điều gì, rồi quay sang hỏi lão Ân. Lão có con thuyền nào có thể đi qua sông được không? Lão Ân với ông Điệp nghe đứa bé nói như vậy thì liền quay qua nhìn. Lão Ân liền nói: thuyền thì ta có, tuy đã từ lâu không có sử dụng đến, nhưng nó vẫn còn tốt. Cậu nhóc cậu định làm gì? Đứa bé nghe xong liền cười và đáp: vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi, kẻo bà nhà bác Điệp đây không kịp mất, nhanh đưa con ra thuyền. Hai người lão Ân và ông Điệp không hiểu cậu bé định làm gì, nhưng vẫn đưa cho cậu bé ra chỗ con thuyền nhỏ đang đậu. Đứa bé vẫn đùng đỉnh trên con lợn béo ịch, nhìn chiếc thuyền sau đó nói với con lợn: có lẽ mày phải đợi tao lại quay đón, chứ cả mày cũng đi thì cái thuyền này không chịu nổi đâu, ăn cho lắm vào. Con lợn nghe như hiểu ý thì liền chu cái mỏ ở dưới lên, hếch mõm qua một bên ra vẻ làm đích cần. Đứa bé quay qua nói với lão Ân và ông Điệp: bác Điệp, nếu mà giờ bác tin con thì con sẽ đưa bác qua sông, nhưng mà bác phải là người chèo thuyền, con lười lắm. Ông Điệp hơi ái ngại khi nghe thấy những lời đó từ một đứa bé như vậy. Ông quay qua nhìn lão Ân rồi lại hỏi đứa nhóc: con có chắc không bác Ân đây là người chèo thuyền giỏi nhất ta biết, mà bác ấy còn sợ quỷ nước làm lật thuyền không dám đưa ta qua sông? Đứa bé chỉ cười rồi trả lời: không sao, hai người cứ tin con cũng muốn xem mấy con quỷ nước tròn méo nó ra làm sao. Rồi đứa bé nói với lão Ân: con thuyền này là của lão bá phải không? Nếu con có lỡ xảy ra chuyện gì thì lão bá hãy cứ lấy con lợn béo kia, coi như là bù tiền thuyền cho lão. Lão Ân liền xua tay: ấy, đừng nói như vậy. Ông Điểm lúc đấy dường như cũng đã chấn tĩnh lại được tinh thần, ông liền nói: cậu nhóc, ta sẽ tin cậu lần này, đằng nào thì ta mà không về kịp đưa thuốc giải thì bà ấy cũng sẽ chết, mà bà ấy chết thì ta cũng chẳng thiết sống nữa, đằng nào cũng vậy. Mong là cậu sẽ giúp được ta, ân tình này ta không bao giờ quên. Nói rồi ông Điệp quay qua nói với lão Ân: bác Ân, nếu lỡ có chuyện gì thì mong bác đưa xác con về chôn cạnh bà nhà, con cảm ơn. Lão Ân chỉ đứng đó rồi khẽ gật đầu, đôi mắt của lão đỏ hoe nhìn hai bóng người một lớn một bé tiến xuống con thuyền nhỏ. Giờ con thuyền cũng lặng lẽ ra giữa dòng, không có chuyện gì xảy ra. Ông Điểm thấy vậy thì cũng an tâm hơn, mạnh dạn tay chèo. Đứa bé từ lúc lên thuyền cũng chỉ ngồi im nhắm mắt, thỉnh thoảng hát vài câu gì đó, thật là ông Điệp chưa nghe bao giờ. Ở trên bờ, lão Ân nín thở nhìn con thuyền tròng trành trên mặt nước, con lợn béo ị thì nằm bẹp ra đất, nhắm mắt mơ màng về một điều gì đó, chả quan tâm về những điều xung quanh xảy ra. Rồi như thấy điều gì, lão Ân hét lớn: cẩn thận bọn quỷ nước, chúng nó đến rồi kìa. Vừa hét, lão vừa chỉ tay về một vài cái bóng đen ngòm dưới mặt nước đang dần dần tiến đến con thuyền nhỏ. Theo sau những cái bóng đó là những con sóng lớn dồn dập cũng lần lượt kéo đến. Ông Điểm thấy vậy thì lắp bắp nhìn cậu bé: cậu bé, đám quỷ nước tới rồi, bây giờ phải làm sao? Đứa bé vẫn không nhúc nhích, dù ông Điệp đã cố gắng gọi đến mấy lần. Vừa sợ vừa cuống, ông vội vàng chèo thật mạnh để qua sông. Nhưng càng như vậy, cái mái chèo dường như càng đi không đúng hướng, con thuyền gần như không nhúc nhích được tí nào. Những cây bóng đèn tiến sát đến trên mạn thuyền, những con sóng lớn cứ như vậy đập vào mạn thuyền, làm cho con thuyền chao đảo. Rồi một trong hai khoảnh khắc, chiếc tay chèo trên tay của ông Điệp bị những con sóng lớn cuốn đi. Thì đứa bé vẫn không nhúc nhích gì, ông Điệp lúc này đã ngồi thụp xuống ôm mặt, sẵn sàng đón nhận cái chết đến với mình. Bỗng ông cảm nhận được một cánh tay chạm vào người của mình. Ông bàng hoàng mở mắt ra thì cậu nhóc đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Ông Điệp liền hốt hoảng: cậu nhóc, sao giờ cậu mới dậy? Tôi gọi cậu mãi mà không được, đám quỷ nước... Không để cho ông Điệp nói hết câu, đứa bé liền mỉm cười rồi nói: "À, cháu nghĩ vài điều ý mà, bác đừng có lo, giờ thì bác chịu đau một chút vậy." Ông Điệp đang không hiểu gì thì bị một cậu nhóc túm lấy áo. Sau đó thì ông thấy mình đang bay trên mặt nước, rồi sau đó cắm thẳng đầu vào bụi cỏ bên kia sông. Lão Ẩn ở bên kia sông đang lo sợ cùng cực, cũng sững người khi thấy cậu nhóc bé nhỏ ném ông Điệp bay qua sông. Lão còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì có tiếng nói ở phía sau lưng: "Thằng Danh chả bao giờ làm việc nghiêm túc, suốt ngày bày trò nghịch ngợm." Lão Ẩn lại đằng sau xem tiếng nói đó là của ai thì chỉ thấy có một con lợn béo ị đang nằm. Lão ngơ ngác không hiểu giọng nói đó từ đâu, nhưng cũng đành mặc kệ, quay lại nhìn về phía con thuyền nơi chỉ còn cậu nhóc ở trên đó. Ông Điệp lúc này cũng chui ra từ bụi cỏ, tuy cú ném khá bất ngờ khiến ông hơi hoảng, nhưng mà nơi ông tiếp đất lại là đám cỏ lau cho nên bị xây sức nhẹ. Ông Điệp đưa mắt nhìn về con thuyền định mở miệng thì cậu nhóc ở trên thuyền đã nói trước, giọng cười cười: "Bác Điệp à, bác mau đưa thuốc về nhà cho bà, cứ kể con không sao, để con đùa với mấy con quỷ nước này một tí rồi con lên." Ông Điệp liền nói lớn: "Cảm ơn cậu nhóc, nhưng mà cậu thật sự lo được chứ? Ta không biết bằng cách nào cậu có thể có một sức khỏe phi thường như vậy, nhưng mà..." Đứa nhóc không trả lời, chỉ gật đầu mà thôi, rồi liền hãy tay ra hiệu cho ông cứ đi đi. Ông Điệp thấy như vậy liền chắp tay, sau đó liền cúi đầu: "Ơn này của cậu Điệp ta sẽ không bao giờ quên, hẹn một ngày gặp lại ta sẽ báo đáp." Nói rồi ông liền quay lưng vội đi về nhà, nơi người vợ đang chờ thuốc giải độc. Quay lại với chiếc thuyền nhỏ, khi này thì cậu nhóc vẫn còn đứng ở trên đó, những con sóng ngày càng lớn hơn, chiếc thuyền ngày càng chồng chành giữa con sóng dữ. 4-5 cái bóng đèn cứ lượn lờ ở dưới nước, sau đó một cánh tay như nhuốc đèn đúa thò lên bám vào màn thuyền và giật mạnh một cái, con thuyền nhỏ lật úp xuống mặt nước vỡ thành nhiều mảnh, kéo theo cậu nhóc ở trên thuyền. Lão Ẩn thấy cảnh con thuyền nhỏ vỡ nát thì gào lên trong tiếng nấc, nước mắt của lão chẳng biết từ lúc nào đã tuôn rơi, thì bỗng nhiên cái âm thanh lúc nãy lại vang lên: "Khóc cái gì mà khóc, thằng Danh con đấy mà chết được thì đã mừng." Lão Ẩn lại quay lại, vẫn chỉ là mỗi con lợn béo ú nằm đó. Lão ngơ ngác nhìn con lợn: "Lợn, mày vừa nói gì?" Con lợn liền mấp máy môi: "Đúng là ta đang nói." Lão Ẩn như không tin vào tay của mình, lão lắp bắp: "Làm thế nào mà..." Con lợn lại lên tiếng: "Im đi lão già, ngồi đấy đợi đi, thằng Danh đó không có chết được đâu." Nghe vậy lão Ẩn mới sực nhớ, lại đưa mắt về phía lúc nãy con thuyền vỡ nát mà trông ngắm. Quay trở lại vài phút trước đó, lúc mà con thuyền chưa bị lật, chỉ có một mình cậu nhóc ngồi lên trên. Lúc ấy thấy cánh tay nhờ nhớp thò lên thì cậu nhóc dậy nên sau đó thì hét: "Ôi rồi ôi, mấy năm chưa tắm sao mà bẩn vậy, giờ phải làm sao mới tiêu diệt được chúng mày." Sau đó chiếc thuyền bị cánh tay đó kéo ụp xuống dưới nước, cậu bé trong lòng nước nhìn thì rõ được có tận 5 con quỷ nước đang bơi xung quanh. Con nào con ấy thân người như nhớp đèn đúa, chúng có cái đầu trần bóng, nơi đúng ra là 2 con mắt thì chỉ là 2 cái hốc mắt sâu hoắm. Miệng của chúng ngoác ra lởm chởm những cái răng nhọn chìa ra bên ngoài. Và hơn cả là chúng có đôi tay giống con người, đôi chân cũng vậy, nhưng mà hai chân của chúng dính vào nhau tạo thành một cái đuôi cá kỳ dị. Đứa nhóc vừa trông thấy chúng thì liền suy nghĩ thất kinh: "Má ơi cứu con, cái đống bẩn tươi này đụng vào người thì bao nhiêu ô mô mới tắm sạch đây." Rồi một con quỷ nước lao lại chỗ của cậu, túm chân mà lôi tuột cậu xuống dưới đáy sâu. Cậu giơ chân đạp đạp vào đầu của nó, nhưng nó không chịu buông, càng kéo mạnh hơn, rồi lại thêm một con khác lao tới nắm lấy chân kia của cậu mà kéo xuống. Cậu cố giãy hai chân giằng ra mãi chẳng được, tức điên cậu liền xoay người thật mạnh. Hai con quỷ nước bị lực xoắn không cứng lại được, đành phải buông cậu nhóc ra. Cậu bé trồi lên mặt nước lấy một hơi thật dài, sau đó lại lặn xuống dưới. Trong đầu của cậu suy nghĩ, bộ mấy thằng con quỷ này, chúng mày dám kéo chân của ông kéo lại cho chúng mày xem. Nghĩ đoạn, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu lao thoăn thoắt trong dòng nước xiết, nhanh chóng túm được chân của hai con quỷ nước mà giật lại chúng. Chúng lôi sành sạch. Những con quỷ nước bị bất ngờ cũng nhanh chóng rằng để thoát ra nhưng không được. Một sức mạnh kinh hồn từ đôi tay nhỏ bé khiến chúng không thể nào thoát ra. Ba con quỷ nước còn lại thấy đồng bọn bị kéo cũng nhanh chóng lao lại chỗ của cậu nhóc. Lần này chúng không kéo cậu xuống dưới nữa, mà dùng những hàm răng kinh tởm cắm vào người của cậu. Nhưng những hàm răng kinh tởm đã xé xác biết bao nhiêu người trên khúc sông này, hôm nay không thể xuyên qua làn da của cậu. Cứ như cắn vào một thứ gì đó khủng khiếp vậy, chúng liền vội thả ra bơi lùi một đoạn. Cậu nhóc thấy mình mấy con quỷ nước cắn thì điên cả người, nổi giận đùng đùng nghĩ trong lòng. Mẹ cha chúng mày, hết kéo rồi lại cắn, đám quỷ nhỏ chúng mày xem đây. Dù có đánh hết tuyếp Côn Gát lửa băng, ông cũng phải cắn lại chúng mày cho hạ giận. Nói rồi cậu đào chân, một lực xoáy cực mạnh làm từ đó đẩy cậu như là bay trong dòng nước. Hai tay của cậu vẫn còn cầm chân con quỷ nước mà đuổi theo ba con còn lại, miệng há ra cắn lại chúng. Trong đầu của cậu suy nghĩ, cắn hả, đây mới là cắn này, xem sự cầu quyền của ta đây. Cậu liền há miệng to xong thớp vào thân của một con quỷ nước. Con quỷ dãy lên đầu đớn rồi sau đó nhanh chóng tan ra. Hai con quỷ nước kia quá bất ngờ khi chứng kiến cảnh này. Từ trước đến nay chỉ có chúng cắn xé hành hạ con người, mà này chúng đang bị một con người cắn lại theo đúng nghĩa đen. Thậm chí là cắn ở dưới nước, địa bàn của bọn chúng. Chúng cuống cuồng bỏ chạy, nhưng cái tốc độ phi thường của cậu nhóc khiến chúng không thể làm gì hơn. Là một cú cắn rồi lại một cú cắn nữa, thần giác của ba con quỷ nước đã nát tan rồi nhanh chóng tan theo dòng nước. Cậu nhóc thấy ba con quỷ đã chết thì suy nghĩ mông lung, quỷ gì mà yếu vậy, tớp cái chết mẹ rồi. Ngẩn ngơ một lúc thì nhưng nghĩ ra được điều gì, mặt cậu xì ra rồi liền nhanh chóng bơi về phía bờ sông, nơi lão Ân và con Đờn Béo vẫn còn đang đứng đó chờ đợi. Trên tay của cậu vẫn là chân của hai con quỷ nước, vẫn còn đang cố gắng giãy giụa như là cá mắc câu. Lão Ân đứng đợi từ lúc đó, chỉ thấy cậu nhóc nhòi lên có một lần, sau đó mất tích giữa dòng thì vô cùng lo lắng. Lão cứ đứng đó thấp thỏm chờ đợi cho đến khi có một cái bóng người nhỏ thỏ bắt đầu ngoi lên từ mép nước. Đó là cậu nhóc. Lão Ân đứng sững người không tin đường vào mắt của mình, và lão càng kinh ngạc hơn khi mà cậu bé bước lên được một nửa thân người. Trên tay của cậu là hai con gì đó đen đúa nhờ nhớp, trông rất kinh tởm. Cậu bé lên được nửa người khỏi mặt nước, liền vung tay mạnh ném hai con quỷ nước lên bờ, rồi bước hẳn lên một chỗ khổ giáo, ôm vặt khóc nức nở. Hai con quỷ nước sau khi bị vứt lên bờ gặp ánh nắng, chúng nhanh chóng bị khô quắt rồi vỡ tan thành những mảnh như than củi. Lão Ân thấy cậu bé bước lên bờ ngồi khóc thì liền nhanh chóng tiến lại. Lão liền hỏi, cậu nhóc, cậu có sao không? Cậu nhóc vẫn còn ngồi đó, nghe lão Ân hỏi thì ngửa mặt lên trời rồi càng ngày càng khóc to hơn. Mãi sau cậu mới nói được một câu mà không phải trả lời câu hỏi của lão Ân. Lão Ân nghe xong câu đó thì cũng không hiểu gì. Cậu nói đó là thời đại này làm gì có ô mô với lại Côn Gát. Buổi tối khi mà đã cố gắng tắm rửa cho sạch sẽ cái đống nhớ nhớp ở trên người, cũng như là nghỉ ngơi sau một ngày vật lộn ở nhà của lão Ân, cậu nhóc đã kể cho lão biết những gì đã xảy ra dưới nước, cũng như cho lão biết là dòng sông này đám quỷ nước đã được tiêu diệt. Lão Ân dường như không tin vào tai của mình, lão chỉ biết cười rồi gật đầu mà nghe được cậu nhóc nói. Sáng hôm sau, cậu nhóc lại bắt đầu cưỡi trên mình con lợn, chào lão Ân sau đó bước tiến về hướng kinh thành. Lão Ẩn lúc này nhìn từ đằng sau mới để ý con đợt kia còn đến hai cái đuôi, rồi như sực nhớ ra điều gì, lão ta liền gọi với theo. Cậu nhóc, lão chưa biết tên của cậu, phiền cậu cho lão biết tên của người đã cứu giúp con sông này được không? Đứa bé quay lại nói lớn, lão bá, con heo béo này là Mao Chư Vương, còn con là Đồng Đế, hiểu là Độc Cô, người đến từ tương lai. Lão Ẩn tuy không hiểu lắm nhưng vẫn khắc ghi những câu nói đó trong đầu. Lão ghé cúi đầu chào cũng như cảm tạ cậu nhóc. Lão nhóc theo dõi cậu cho đến khi cái bóng một người một lợn không còn rõ nữa, lão mới quay đầu. Vậy ngày sau, lão Ẩn có thật là đám quỷ nước đã bị tiêu diệt hay không? Lão không đùa chúng tôi đấy chứ? Lão Ẩn cậu nói không rằng dẫn đám người dân đi giao ven sông. Tại đó xác của hai con quỷ nước vẫn còn lại một chút quả quắp như là than khô, nhìn vẫn nhận ra được nửa cái đầu quái dị của chúng. Lão Ẩn liền nói, đây chính là những con quỷ nước ở dưới dòng sông đã được cậu bé Đồng để bắt giết. Mọi người xúm xít lại xem nhưng vẫn chưa có ý tưởng hoàn toàn. Lão Ẩn thấy như vậy liền đi ra bờ sông, bước xuống một con thuyền rồi trèo ra giữa dòng. Lão cứ ở đó hơn 5 phút, 10 phút rồi cả tiếng đồng hồ mà vẫn không làm sao, cũng như con sóng không có chút động tĩnh nào cả. Vài người thích cảnh đó cũng bảo dàn trèo thuyền ra giữa dòng. Rồi sau cùng tất cả cùng òa lên trong vui sướng. Từ nay họ có thể quay lại nghề chài lưới được rồi. Không lâu sau đó thì xóm chài lại như ngày xưa, đông đúc tấp nập thuyền bè qua lại. Lão Ân do tuổi cũng đã cao, thành ra là lão không còn tham gia việc đánh bắt buôn bán nữa. Nhưng được thấy cảnh xóm chài lại như ngày xưa, lão cười thầm cảm ơn cậu nhóc bé nhỏ. Đồng Đế cùng con lợn béo lúc này đang đi theo con đường mà lão Ân đang chỉ mà tiến đến lòng bồn chấn. Hai kẻ một người một lợn cứ như vậy đụng đỉnh đi với nhau. Đến khi mặt trời đã khuất bóng mà vẫn chưa thấy bóng biển của Long Môn Trấn mà lão đã nói ở đâu cả. Trước mắt thấy có một căn nhà, Đồng Đế liền vỗ mông con lợn rồi bảo, Chư béo, giờ cũng sắp tối rồi. Xung quanh đây lại chẳng có gì ngoài căn nhà hình như đã bỏ hoang. Chúng ta rẽ vào đó nghỉ ngơi đi, mai rồi lại lên đường. Con lợn nghe thấy như vậy thì liền trả lời, cũng được, dẫu sao ta cũng đã đói. Rồi hai kẻ một lợn một người bước vào bên trong căn nhà. Quả thật đó là một căn nhà hoang cũ đã có nhiều chỗ mục nát. Cũng may là trong nhà vẫn còn có nhiều rơm. Chẳng mấy chốc mà những đống rơm đã được gom lại tạo thành một cái ổ để có thể nằm nghỉ. Lúc này Đồng Đế mới mở cái túi trên lưng của con lợn, thắp một ngọn nến sau đó đốt một đống lửa nhỏ. Sau đó lấy thức ăn với nước uống, rồi cả hai cùng ăn. Đoàn Đồng Đế quay sang hỏi con lợn, này chư béo, giả sử bây giờ có một đĩa thức ăn thật ngon thì sao? Chư béo liền trả lời, một đĩa cũng chẳng bỏ cho ta ăn, ta cho ngươi. Đồng Đế lại tiếp, thế nếu mày có 100 đĩa? Chư béo lúc này trả lời giọng cười cười, thế thì ta vẫn sẽ cho ngươi một đĩa, vì tình cảm của ta dành cho ngươi dù thế nào cũng không hề thay đổi. Đồng Đế nghe xong cười rồi đập đập vào người của con lợn, đúng là cái loại tham ăn, giờ còn biết lươn lẹo, không hiểu sao ngươi có thể tu tiên được. Con lợn nghe thế như vậy thì chu cái môi dưới hình hịch, hếch mõm qua một bên trả lời, gớm nữa, Mao Chư Vương ta mình đồng ra sắt mặt bê tông, đẹp trai khoai to lò xo cứng, cớ nào lại không thể tu tiến. Nghe xong câu nói này, Đồng Đế vụt cả thức ăn trong mồm mà cười sặc sủa, mãi mới dừng lại được. Một lát sau đã no say, để thêm một chút củi vào đống lửa, cả hai liền lăn ra cái ổ rơm mà ngủ. Gần nửa đêm tự dưng Đồng Đế thức giấc, tiếng cái đống lửa vẫn còn cháy nổ lép bép, nhưng lẫn vào trong đó thì có những âm thanh gì đó kỳ lạ. Ngó sang bên cạnh thấy Trừ Béo vẫn còn đang ngáy ngủ ầm bầm say như chết, thì Đồng Đế liền một mình đứng dậy đi xem xét cái âm thanh đó từ đâu. Cậu bước tới cánh cửa sổ đang hỏng một bên cánh, ngó đầu ra ngoài thì bỗng từ đằng sau có một cánh tay gầy guộc lạnh ngắt đặt lên vai của cậu. Cậu sợ hãi lắp bắp nói: Làm ơn tha cho tôi, đừng có giết tôi, tôi chỉ là một đứa bé thôi, ông hãy giết con heo mập kia kìa. Từ đằng sau một thanh âm quỷ dị phát ra: Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Nghe thích như vậy thì Đồng Đế liền quay phắt người lại, thắt một cái thật mạnh vào kẻ đang đứng đằng sau mình, khiến cho nó đập mạnh vào tường giọng giận dữ: Cứ tưởng cướp cơ hóa ra chỉ là hồn ma, làm ta đây sợ hết cả hồn. Hồn ma kia bị ăn một đòn bất ngờ thì cũng ngơ ngác, đang không hiểu chuyện gì thì đã bị Đồng Đế lao vào đạp thêm cho mấy phát. Phong hồn kia phải ôm đầu van xin: Ôi rồi ôi anh dì ơi, tha cho em sai rồi. Đồng Đế lúc này cũng đã xả xong cơn giận cho nên cũng ngừng tay. Con lợn béo thì vẫn ngáy, nay nó thấy có chút tiếng động chỉ hé mắt ra nhìn, xong lại tiếp tục ngáy. Đồng Đế lại hỏi: Thế mày là hồn ma ở đâu, sao lại ở đây? Má dọa tao tí nữa đứng tim mà chết. Hồn ma liền chắp tay trả lời: Em là vong hồn đã ở đây hơn 400 năm, em bị người ta giết trong căn nhà này, vì oan ức cho nên vẫn còn ở đây chờ ngày báo thù. Xong việc sẽ lập tức đi xuống âm phủ chịu tội rồi đầu thai chuyển kiếp. Nghe đến đây thì Đồng Đế liền phăng cho nó một cái thật mạnh rồi quát: Mày bị ngu sao? Mày ở đây được 400 năm rồi, vậy giả sử là nếu không bị giết thì mày sống được 80 tuổi đi. Cái thằng giết mày thì cũng thế, thế thì nó phải chết rồi đầu thai được 5 kiếp. Mày còn ở đây làm cái gì? Báo thù nó chết rồi còn đâu. Hồn ma nghe xong thì ngớ người ra mặt ngắn tún nói: Ờ nhỉ, anh nói em mới để ý. Đồng Đế liền nói tiếp: Thôi thôi, nhanh mà cút về âm phủ rồi mau chóng đầu thai, tự nhiên làm hỏng giấc ngủ của ta còn dọa ta một vố. Hồn ma liền chắp chắp tay: À vâng, em xin lỗi anh. Thế bây giờ anh cho em lui, không làm phiền anh nữa. Cảm ơn cậu đã giảng giải cho em, không thì cả ngàn năm nữa em vẫn ở đây. Chúc anh ngủ ngon. Nói rồi hồn ma kia đưa hai tay lên làm hình trái tim. Đồng Đế thích như vậy phăng cho nó thêm cái nữa, nhưng nó đã nhanh chóng biến mất. Thức mình Đồng Đế lại quay về chỗ ổ rơm nơi con lợn đang nằm. Nhìn thấy nó vẫn ngáy, Đồng Đế nói giọng trách móc: Bố cái con lợn béo ham ăn ham ngủ này, ông đây bị dọa gần chết mà vẫn ngáy o o, để xem ông làm gì mày đây. Nói rồi thì cậu lấy cục than vẽ đổ những hình thù lên người của con lợn, sau đó cười sằng sặc rồi mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, Trừ Béo đưa cây muỗng huých huých vào người của Đồng Đế miệng gọi: Dậy đi thằng ôn con, nắng chiếu vào đít rồi, nhanh lên. Đồng Đế lơ mơ tỉnh dậy ngáp ngáp, sau đó quay qua nhìn con lợn béo rồi phát lên cười một tràng dài. Con lợn không hiểu chuyện gì, nó vẫn chưa biết là trên người của nó bây giờ chỉ chít những vết đen quạch quạc mà tuyết qua Đồng Đế đã vẽ lên. Mãi sau Đồng Đế mới dừng được cười, nhưng cũng mặc kệ chẳng nói, cứ để im lâu lâu lại nhìn con lợn cười bí hiểm. Con lợn thế là nhưng mà rồi cũng chẳng thèm quan tâm, rồi cả hai một người một lợn tiếp tục đi trên con đường dẫn đến Long Môn Trấn. Đến gần trưa thì Đồng Đế và Trừ Béo mới thấy được tấm biển chỉ vẽ hướng Long Môn Trấn. Trừ Béo lên tiếng nói: Thức ăn sắp hết rồi, đến cái trấn này cũng phải nghĩ cách mà kiếm tiền mua thức ăn, đói ta không có chịu được. Đồng Đế liền mỉm cười thâm hiểm: Để đó ta lo. Nói rồi Đồng Đế lấy trong cái túi trên lưng Trừ Béo lôi ra một tấm gỗ mỏng, sau đó viết lên vài chữ, treo tấm gỗ vào cổ của con lợn. Đồng Đế cười sằng sặc. Trừ Béo không biết chữ liền hỏi: Thằng danh mày ghi cái gì mà mày cười kinh vậy? Đồng Đế liền nói: Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có mà ăn. Tấm biển này là ta đã giúp người kiếm được việc để có tiền mua thức ăn đó, lo mà làm cho tốt vào. Chư Vương liền hích mũi lên. Được thôi, ta làm gì cũng được, miễn là có cái bỏ vào bụng. Nói rồi một người một lợn lại hướng về Long Môn Trấn. Trên cổ của con lợn tấm bảng gỗ nhỏ lắc lư có ghi dòng chữ Phối Lợn Rào. Quá trưa thì một người một lợn mới đến được trấn Long Môn. Rào quanh vài con đường nhưng chẳng thấy ai gọi cả. Đồng đế liền đập bẩm: thế mà nhận đẹp trai khoai to lò xo cứng, đi đến 4-5 vòng chẳng thấy ai gọi, chắc là Bi lại bé quá rồi. Chư Béo nghe thấy như vậy loáng thoáng nhưng vẫn không hiểu gì, cho nên đành mặc kệ. Cuối cùng thì sau khi đắp mỏi chân, lại chưa nắng vật lưỡi qua một bên. Một người một lợn ngồi chỉ ở một gốc cây ven đường. Đồng đế lôi ra cây túi lục thức ăn, nhưng mà chỉ còn đủ nốt bữa này, chia phần thức ăn cho Chư Béo rồi cũng ngồi xuống ăn. Đang ăn bỗng có một cơn gió thổi một tờ giấy bay phật vào mặt của đồng đế. Vừa lấy tờ giấy, đồng đế liền nói: Chư Béo tuyệt vời không, ăn xong cái trời cho giấy lau mồm. Chư Béo nhìn thấy thì bảo: trời với trả đất, thà cho ít ngân lượng còn hơn, sắp chết đói đến nơi rồi. Bỗng mắt của đồng đế sáng lên, quay qua nhìn con lợn rồi nói lớn: thức ăn đây rồi Chư Béo, ta có cách kiếm tiền rồi. Nói rồi đồng đế đưa cái tờ giấy ra trước mặt của con lợn, nhưng chỉ được 2 giây thì lại giật lại: quên mẹ mất, người không biết chữ. Chư Vương thích như vậy thì liền bảo: thế trên đó viết cái gì, có đồ ăn có tiền không? Đồng đế quay sang nhìn con lợn với một nụ cười đầy ẩn ý: mày có sợ mèo không? Không. Đường đường là Chư Vương lạnh lùng dễ thương, đẹp trai phong lưu, gai góc siêu to siêu dài, ngoãng như ta mà phải sợ mấy con mèo sao? Đồng đế nghe xong thì liền bật cười, mãi sau mới dừng được miệng nói: chúng ta sẽ đi bắt con mèo tinh, nó chỉ to hơn con mèo bình thường một chút thôi, sau đó thì nhận thưởng. Chư Vương nghe vậy thì liền hưởng ứng. Đoàn một người một lợn đi hỏi địa chỉ trên tờ giấy. Lâu lâu đồng đế lại nhìn Chư Vương ánh mắt đầy thâm hiểm. Trên tờ giấy có ghi cần tìm người tài diệt hổ tinh. Sau một hồi dò hỏi, khi thấy một đứa trẻ thì họ chỉ cười cho qua không trả lời. Mai sau mới có được một người cho biết là cứ bắt được con mèo lớn đấy đi đã rồi hãy đến đó, chứ con lên cũng chẳng giải quyết được gì. Rồi thì người đó chỉ cho mỗi chỗ nơi gần nhất con mèo lớn đã từng xuất hiện. Cũng cảnh báo rằng đã không ít người đã đi tìm nó nhưng không có trở về. Đồng đế và Chư Vương nghe xong thì liền cảm ơn, rồi tiến thẳng về nơi đất được chỉ. Đó là một cánh rừng, ngoài bìa rừng là một đồng cỏ bằng phẳng rộng rãi. Đồng đế lúc này liền lên tiếng: Béo, giờ mày vào rừng tìm con mèo lớn, xong dọa nó đuổi nó ra cánh đồng cỏ này, việc còn lại để ta lo được chứ. Chị Vương hít mũi hít hít rồi bảo: được thôi, nhưng mà ta cảm thấy có gì đó lạ lạ, sao mèo tinh lại ở cái nơi rừng sâu như vậy? Đồng đế cười thâm hiểm: thế thì nó mới là mèo tinh. Chị Vương ngầm mờ tin vào lời của đồng đế rồi chậm rãi tiến vào trong rừng. Đồng đế thấy Chư Vương chui vào trong cánh rừng thì lúc này mới dám cười lớn: mồi thơm, mồi thơm. Chư Vương đi vào trong cánh rừng tìm mãi không bóng dáng của con mèo đâu thì nó liền cất tiếng nói: bạn mèo lớn ơi, bạn thành tinh nên cũng hiểu được tiếng của mình đúng không? Ra đây mình bàn tí việc. Cứ như vậy Chư Vương vừa đi vừa gọi, mà không biết được rằng con mèo mà nó đang tìm là một con hổ đã thành tinh, cao to gấp 3 lần bình thường. Nghe thấy tiếng của Chư Vương thì con hổ liền gầm lên một tiếng, chim chóc trong rừng bay đi tán loạn. Những con thú trong rừng cũng phải vội vàng tìm đến chỗ trốn. Con hổ gầm xong lao thật nhanh về phía những âm thanh đang phát ra. Chư Vương nghe thấy tiếng gầm thì bất giác giật mình: mèo gì mà lại kêu lạ như thế? Đang mông lung suy nghĩ thì thấy nó từ đằng xa, bóng của một con gì đó khổng lồ đang lao về phía của nó với một tốc độ đầy kinh hoàng. Triệu Vương thích như vậy thì liền hốt hoảng co giò bỏ chạy. Vừa chạy nó vừa kêu lên: cứu tôi, có hổ, có hổ. Rồi nó cứ như vậy cắm đầu mà chạy, sau lưng của nó vẫn là con hổ lớn ngày càng tiến lại gần. Đồng đế lúc này ngoài cánh đồng cỏ đời, bỗng nghe thấy tiếng gầm rồi tiếng lợn kêu inh ngòi thì liền cười lên khoái chí: dính mồi rồi. Và chẳng bao lâu sau thì trong rừng chạy ra là Chư Vương với bộ mắt hốt hoảng: đồng đế cứu ta, không phải là mèo mà lại là hổ. Con hổ cũng lao vụt ra khỏi cánh rừng rồi đuổi theo Chư Vương. Chư Vương cứ chạy vòng đến để trốn con hổ. Đồng đế thấy như vậy thì cười lên sằng sặc, sau đó thì mới nói: Chư Vương, người muốn sống thì mau sủa gâu gâu đi. Chư Vương vẫn chạy đang hồng hộc thở không ra hơi thì nghe được lời của đồng đế, cố gắng nói: không còn mau cứu ta, còn bảo là ta sủa tiếng chó, nhanh cầu nó ăn thịt của ta bây giờ. Đồng đế liền nói: muốn sống thì sủa đi, người không nghe cầu, hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, bây giờ đang ở đồng cỏ là đồng bằng, ngươi sủa là nó phải sợ ngay. Chư Vương nghe xong thì vẫn nói trong tiếng thở dốc: ngươi bị điên sao? Ta là biết tiếng người nói tiếng lợn thôi, ta đâu có biết tiếng ngoại ngữ chứ. Đồng đế nghe xong thì liền cười lên sằng sặc. Đợi đến lúc mà Chư Vương chạy thêm được hai vòng nữa thì lúc này Chư Vương đã quá mệt, ngã lăn quậy ra đất. Còn hồ tinh thế như vậy liền nhảy lên vô tới, định cắn thịt con lợn, đồng đế mới lao vào để giải cứu. Nhưng mà không may thế nào lúc con hồ nhảy lên lao vào, cũng đúng là lúc đồng đế giơ nắm đấm xông lên. Chư Vương nằm im chịu trận thì không có chuyện gì, đằng này nó sợ chết khi thấy con hồ lao đến, liền cố hết sức mà chạy. Đồng đế đang lao vào bỗng bị Chư Vương huých vào người thành ra mất đà. Cú đấm của đồng đế thay vì cào vào mặt lại bị trượt chân, thành ra đấm trúng rái con hổ. Con hổ do đã nhảy lên cao không dừng lại được, móng vuốt của nó cào sượt mông của con lợn. Sau đó thì nó quằn quại nằm đau đớn khi cú đấm trời giáng vào bộ hạ. Chư Vương hút chết nhưng bị thương ở mông, liền kêu ầm ĩ chạy nấp sau bộ tảng đá lớn miệng suýt xoa: móa khốn kiếp, cào rách đít ta rồi. Đồng đế sau cú đấm cũng ngã sóng xoài, lồm cồm bò dậy thì đã thấy con hổ đang đưa một chân sau lên, sau đó thì từ lưỡi xuống điểm chỗ vừa bị đấm. Một thanh âm vang lên từ nơi của con hổ: tên khốn kiếp dám giờ trò bị ổi, ta mà không có con thì ta ăn thịt cả dòng họ nhà ngươi. Đồng đế nghe thích như vậy thì liền cười lớn miệng đáp: không dùng sức thì ta dùng mưu, đánh không lại thì ta chơi bẩn các cổ dậy thế. Con hổ lúc này đỡ đau đứng dậy bằng bốn chân, nó bắt đầu rảo bước đi vòng quanh nhìn về phía của đồng đế đang đứng. Miệng của nó mấp máy, một thanh âm lại vang lên: dành con, chuẩn bị nộp mạng đi. Nói rồi nó lao đến giờ vút đỉnh tát, đồng đế vẫn đứng đó. Chờ đợi con hổ đến thật sát mới lách nhẹ người né tránh, không quên bồi thêm một đấm vào chỗ hiểm. Con hổ lại một lần nữa quằn quại đau đớn gào thét lên: tên khốn, ngươi không còn chỗ nào khác để đánh hả? Toàn chơi trò tiểu nhân. Đồng đế lúc này mới lên tiếng nói: làm gì được nhau nào. Con hổ nghe xong thì tức mình lại lao đến, nhưng lần này đồng đế đã quay lưng bỏ chạy. Con hổ thấy như vậy thì liền đuổi theo miệng chửi: dành con đứng lại cho ông. Đồng đế vừa chạy vừa nói vặn lại: đỗ anh bắt được em. Cứ như vậy một người một hổ đuổi nhau hơn chục vòng ở cánh đồng cỏ, khiến cho cánh đồng tan hoang. Chư Vương lúc này cũng đã đỡ hơn. Nhìn cảnh này Chư Vương nói: chết hết đi hai thằng hỗn nạn, một thằng lừa ông, một thằng thì định ăn thịt ông, chúng mày chết hết đi. Đừng một hồi con hổ đã đuối sức, còn đồng đế vẫn chạy phăm phăm. Con hổ đứng lại thở hồng hộc, đưa ánh mắt căm giận nhìn về phía đồng đế. Đồng đế thấy con hổ không đuổi nữa thì liền đứng lại, rồi lắc cái mông ra điều chiêu ngươi. Con hổ tức lắm nhưng giờ đã cùng sức, không thể nào làm được gì, miệng thều thào: khốn kiếp, đừng để cho ta bắt được. Đồng đế lúc này mới tiến dần đến con hổ. nhanh như cắt cầu lao vào và hét lớn: "Vô diệt thần binh hóa hình giò mõm!" Ngay lập tức một chiếc giò mõm hiện ra từ tay của đồng đế, và vèo một cái chiếc giò mõm đã được đeo cho con hổ. Con hổ đưa chân trước lên tháo nhưng không cách nào tháo ra được, lại đưa mắt nhìn đồng đế tức giận: "Tên khốn, ta vẫn còn móng vuốt đây này." Nói rồi con hổ dồn hết sức lực vào đồng đế. Đồng đế lại hét lên: "Vô diệt thần binh hóa hình rũa móng tay siêu cấp." Ngay lập tức một chiếc rũa móng tay hiện ra, và không lâu sau đó những móng vuốt sắc nhọn đã được rũa cùn. Con hổ bây giờ đã hết sạch vũ khí, cống kiệt sức sau hai màn đuổi nhau với lại chư vương và đồng đế, liền nằm ra đất miệng nói: "Ta thua, muốn chém muốn giết tùy ngươi, chỉ là tiếc..." Đồng đế nghe xong liền hỏi: "Mày tiếc cái gì?" Con hổ im lặng không nói, tức mình đồng đế lại gần: "Mày có nói không hay là để tao phải dở chiêu độc?" Con hổ đưa mắt miệng đáp: "Dù ngươi có hành hạ ta, ta cũng không nói cho ngươi. Xin trân trọng giới thiệu với ngươi, ta là vua lì đòn." Đồng đế giơ tay lên: "Thì ra mày tròn cái chết." Nói rồi cậu đưa tay lên cổ con hổ. Con hổ buồn quá cười sằng sặc, rồi cuối cùng không chịu được, nó đành phải van xin: "Tha cho ta, ta chịu hết nổi." Đồng đế mặc kệ cổ nó thêm một lúc nữa rồi mới tha. Khi này con hổ mới nói: "Đi theo ta." Đồng đế liền đi theo con hổ. Chư vương đứng đó từ lâu quan sát, thấy hai kẻ kia không đánh nhau nữa mà kéo nhau đi, thì cũng lững thững đi theo, nhưng vẫn giữ khoảng cách với con hổ. Con hổ dẫn đồng đế về một cái hang, trong đó có một bộ xương khô. Đồng đế nhìn thấy như vậy thì dường như hiểu ra, liền quay qua hỏi: "Vậy là ngươi giết người vì điều này?" Con hổ chỉ nghe gật đầu. Chư vương chẳng biết từ bao giờ cũng đã mạnh dạn tiến đến để nhìn cái đống xương đó, liền tiếng: "Đống xương này là sao?" Con hổ quay qua nhìn chư vương. Chư vương sợ bắn người chạy lại nấp sau đồng đế. Con hổ liền kể: "Nó là con của ta. Mẹ nó và một đứa con khác của ta đã bị đám con người bắt. Đứa này đã chạy thoát được, nhưng nó vẫn còn nhỏ, vẫn còn cần phải uống sữa. Giá như nó lớn hơn một chút thì ta có thể kiếm thức ăn để nuôi nó. Đằng này ta phải chứng kiến cảnh nó chết đói từng giây mà bất lực." Nói đến đây thì từ khóe mắt của con hổ hai dòng nước mắt đã rơi ra. Đồng đế cũng hiểu cho nó, lại gần vỗ vỗ vào người an ủi. Sau đó thì tháo cái giỏ mõm ra, con hổ liền tiếp: "Ta đã cố gắng đi cứu vợ của mình, nhưng cũng không thể làm được gì. Ta thấy đầu của cô ấy bị treo rồi da bị trúng lột. Hy vọng cuối cùng của ta bây giờ là đứa con nhỏ dài còn lại. Không rõ nó sống hay chết, nhưng mà ta muốn đi tìm nó." Chư vương nghe xong liền kêu lên những tiếng đầy bất bình: "Bọn khốn nạn, tùy người lúc nãy định ăn thịt ta, nhưng mà bây giờ ta tha thứ cho ngươi. Còn người ở đâu ta sẽ giúp người đi tìm." Đồng đế đưa mắt nhìn xuống đống xương nhỏ miệng hỏi: "Người có biết con ngươi giờ ở đâu không?" Con hổ khẽ gật đầu, nó nói: "Trong trấn Long Môn, nơi biệt phủ của dòng họ Quách, một trong ba dòng họ pháp sư lớn nhất thời đại này. Kẻ tên là Quách Long gia môn chủ chính là kẻ đã giết vợ con của ta." Đồng đế gằn lên từng tiếng: "Dẫn ta đến đó." Chư vương cũng tức giận: "Ta cũng sẽ giúp ngươi." Nói rồi ba kẻ một người một hổ một lợn tiến về Long Môn trấn, sát khí đằng đằng. Nói có một chút về thời đại này, đây là thời đại mà yêu ma tà quỷ vẫn còn đang xuất hiện trên dương gian, quấy nhiễu con người. Và đối nghịch với thế lực tà ác đó là những đại gia tộc pháp sư tôn thờ những vị thần cổ xưa nổi tiếng cũng như mạnh mẽ và có thế lực, nhất là ba đại gia tộc Quách gia, Lục gia và Đinh gia. Người đứng đầu gia tộc họ Quách là Quách Long, danh xưng Thi Vương. Gia tộc họ Quách này là thuần về luyện cương thi và cũng như thu phục thần thú. Sánh ngang với gia tộc họ Quách này là gia tộc họ Lục, đứng đầu là Lục Tốn, danh xưng tà thần, chuyên về bùa chú và tà ếm. Cuối cùng là gia tộc họ Đinh, đứng đầu là Đinh Nghiêm, danh xưng là Sư Đà, gia tộc pháp sư đặc biệt chuyên về ma lực. Ngoài ba gia tộc này ra thì còn có một số gia tộc nhỏ hơn, nhưng không đáng để nhắc đến. Ba đại gia tộc này kết hợp lại thành một liên minh chống lại các thế lực tà ác cũng như là quỷ thần, nhưng mà bên trong âm thầm đấu đá lẫn nhau. Ngoài hai thế lực yêu ma tà quỷ và liên minh của các đại gia tộc thì còn một thế lực thần bí khác đứng ngoài cuộc chiến, nhưng không ai muốn dây vào thế lực thần bí này. Quay trở lại với thực tại, đồng đế, chư vương và hộ sau khi đằng đằng sát khí đi độ được khoảng 10 mét thì bóng đồng đế giơ tay ra ý dừng lại, rồi đồng đế lên tiếng: "Móa từ từ, để gần đến mới làm mặt ngầu, chứ làm mặt ngầu từ bây giờ thì chả ai mà căng cái da mặt mệt quá." Chư béo cũng lên tiếng: "Có lý có lý, ta thì đói quá, chưa đã không được ăn mấy còn bị ngươi lừa chạy trục cả vòng, bây giờ chả còn gì trong bụng cả." Đồng đế quay qua nói với con hổ: "Mày có ăn gì không? Bụng đói không đi nói chuyện phải cháy được." Con hổ suy nghĩ một chút rồi nói: "Theo ta, ta sẽ đãi các ngươi một món hào hạng bậc nhất, ăn bé mồm ra không tốn một xu nào." Đồng đế và chư vương nghe được ăn no mà không mất tiền thì khoái lắm, rồi nói ba kẻ kéo nhau đi. Con hổ dẫn đồng đế tới chư vương đến một quán ăn lớn, nhưng không vào mà núp trong bụi rậm. Đồng đế liền hỏi: "Sao không vào ăn? Ngươi còn đợi cái gì? Ngươi bảo ngươi mời cơ mà." Con hổ liền ra hiểu ý bảo im lặng tiếp tục quan sát. Ở trong quán, khách khứa vẫn còn đang ăn uống vui vẻ, đến khi nó thấy tiểu nhị dọn ra mâm thịnh soạn đặt xuống trước mặt một người đàn ông ăn mặc có vẻ giàu có. Những món ăn từ đó tỏa ra mùi thơm nghi ngút, con hổ mới lên tiếng: "Đến giờ ăn rồi." Đồng đế và chư vương không hiểu gì thì con hổ từ trong bụi nhảy ra đứng trước quán ăn rồi gầm lên một tiếng ghê sợ. Tất cả quan khách trong quán thấy con hổ hét lớn thì ù chạy. Con hổ quay lại nhìn đồng đế: "Còn đứng nhìn cái gì, mau vào mà ăn đi, không bọn chúng gọi người đến." Lúc này đồng đế mới hiểu, thì ra là không phải là mới ăn đàng hoàng mà là dọa xong ăn cướp đồ. Nhưng lại nghĩ thôi thì cũng đã chót rồi, thế là một người một hổ một lợn lao vào đánh chén nhiều hết mức có thể, vừa nhai nhồm nhoàm. Đồng đế vừa nói: "Ta đã thấy chữ béo của ta bự lắm rồi mà không ngờ ngươi cũng chẳng kém. Lần đầu tiên mà ta vừa ăn vừa lo sợ có người đuổi đánh." Chư vương nghe thấy như vậy thì liền bĩu môi nhưng mà không thèm trả lời, cố gắng tống thật nhiều thức ăn vào trong bụng. Con hổ liền quay qua nói: "Ít thôi, ăn nhanh lên còn chạy." Đồng đế chỉ cười, sau đó thì cố gắng nhét hết món này đến món khác vào trong mồm. Độ 10 phút thì đang ăn nhồm nhoàm, bỗng cả ba nghe thấy tiếng hô lớn: "Mau bắt lấy chúng, chúng vẫn còn đang trong căn nhà kia kìa." Nghe thấy tiếng thì cả ba liền đồng loạt bỏ chạy. Con hổ vèo một cái đã nhảy qua cửa sổ mà chạy bay biến. Đồng đế cũng đã nhanh chóng nhảy ra vọt theo sau. Chư vương do béo quá không nhảy qua được cửa sổ, phải chạy đường cửa chính, liền bị người dân cầm gậy gộc đuổi đánh. Nó vừa chạy vừa hét: "Đồng đế mau hộ giá, chấm sắp chết rồi." Nhưng đồng đế và con hổ lúc đó đã chạy được một đoạn xa, nấp trong bụi nhìn chư vương bị đuổi mà cười sằng sặc. Chư vương kêu cứu mãi không thấy đồng đế đâu, đám dân làng tay gầy tay cuốc thì sắp đuổi đến nơi, xít lên một tiếng rồi nói: "Lỗ trung bày xem tuyệt chiêu của chư vương huyền thoại ta đây, lốc xoáy tử vong." Nói rồi vừa chạy nó vừa ngoáy đít thò lò hai cái đuôi, sau đó dặn ỉa. Đám vân vừa chui ra đang ướt ngay lập tức bị hai cái đuôi của chư vương quất vào bắn tứ tung và đám người đang đuổi ở phía sau. Cái thứ mùi hôi thối nhờ nhấp bẩn tươi bắn hết vào mặt người. Những người cố gắng hò hét thật to để đuổi còn bị bắn cả vào mồm. Không chịu được cái thứ kinh tởm đó, đám người dân bịt mồm bịt mũi đồng nhau nôn nọe. Chư vương thấy như vậy tranh thủ chạy rồi biến mất sau rặng cây. Một lát sau nó mới đuổi đến đường chỗ đồng đế và con hổ đang ngồi. Nó hồn hển nằm ngửa bụng lên trời. Hai thằng chết dẫm chúng bay chạy nhanh vậy, báo hại ông đây tí bị chúng nó đuổi đánh gần chết. May mà ông đây có độc chiêu gia truyền học được từ thằng anh họ Hà Mã. Đồng đế nghe chư vương nói khi nãy cũng cười ầm ĩ khi mà chư vương vẩy phân và đám người truy đuổi, bây giờ thì lại ôm bụng cười sằng sặc. Một lát sau thì mọi thứ đã ổn định trở lại, chỉ có chư vương là vẫn ngửa bụng lên trời thở những tiếng đầy phì phò. Con hồ quay lại hỏi đồng đế: thế bây giờ định làm sao? Đồng đế liền trả lời: bây giờ cứ đến chỗ con ngươi bị nhốt, đến đó người cứ nấp vào một chỗ để ta đi dò hỏi một chút. Ngươi là hổ, chưa kịp nói thì đã bị đuổi giết rồi. Con hổ liền khẽ gật đầu. Chư vương nghe xong thì miệng ở lên một tiếng rồi nói: tử đã chưa tiêu hết thức ăn, nãy giờ chưa ăn xong đã bị đuổi chạy phọt ra cả cướp, bây giờ bụng hơi đau. Đồng đế nghe xong thì lại ôm bụng cười, đập đập vào bụng của chư vương: gớm nữa, chừa bé mỡ rồi nuôi cho lắm vào, giờ chân nó đạp thì lại chả đau. Chư vương nghe xong thì biết đồng đế chê mình béo, liền lườm, xong cuối cùng cũng đành mặc kệ, chả làm được gì cả, bất lực trong đau khổ. Con hồ dẫn đồng đế và chư vương đến biệt phủ của Quách Gia, nơi bốn bên đều có hào lũy bao quanh, tường cao như là thành. Có một cánh cửa khổng lồ ở đó, bên cạnh lại có một cánh cổng rất nhỏ. Đồng đế bảo con hồ trốn trong bụi, sau đó cùng chư vương đi ra nơi cánh cổng. Ở đó có một ông bác đang đứng canh. Đồng đế liền lên tiếng: con chào bác, bác cho con hỏi đây có phải là phủ của Quách Gia? Người đàn ông liền trả lời: đúng rồi con, có việc gì sao? Vậy cậu Quách có nhà không bác? Con muốn gặp cậu Quách một chút việc. Vậy sao, cậu Quách lên kinh thành rồi con, chỉ có đường quản gia ở nhà mà thôi. Thế cũng được cả, phiền bác nói với họ một tiếng là đồng đế muốn gặp. Người đàn ông nghe vậy thì cũng liền gật đầu, sau đó thì mở cánh cổng nhỏ đi vào bên trong. Nhưng mà chưa đầy 2 phút sau, những tiếng chửi bới vang lên, sau đó thì những âm thanh chất chúa. Cuối cùng là ông bác vừa chạy vào thông báo đã bị hai người đàn ông cao to lực lưỡng mở cổng ném ra ngoài. Đồng đế thấy như vậy liền chạy lại đỡ: bác có chuyện gì, tại sao lại như vậy? Người đàn ông lúc này người đầy những vết bầm dập, chỉ khẽ thều thào: đưa ta về căn nhà ở cuối con ngõ kia. Rồi người đàn ông gắng gượng đưa tay lên chỉ về hướng con ngõ, sau đó thì ngất lịm. Đồng đế cùng chư vương thấy vậy thì liền vội vàng đưa người đàn ông kia về nhà. Đây chỉ là một căn nhà nhà mái đã mục nát, vách đất đã nhiều chỗ nứt vỡ do thời gian. Gần một tiếng sau thì người đàn ông tỉnh lại, sau đó thì mới kể lại sự tình. Thì ra là khi vào bẩm báo, nghe nói là có một đứa trẻ tìm tới đã nổi trận lôi đình, các đường quản gia đã chửi mắng rồi đánh đập, chút giận lên người của ông ấy. Một thằng trẻ con mà như ngươi cũng làm phiền ta sao, bày đầu nọc nó ra đánh xong vứt nó ra ngoài cho ta. Đồng đế nghe xong thì liền hiểu ra vấn đề, thì ra chính mình đã vô tình làm liên lụy đến người này. Rồi người đàn ông lại kể rằng ông ấy chỉ là một người rất bình thường, ông có một người con trai đã xin đi theo học đạo pháp của gia tộc họ Quách, nhưng đã 3-4 năm nay không có tin tức gì cả. Thành ra là ông tìm mọi cách, cuối cùng cũng xin được một chân gác cầm để có thể dò ngóng tin tức của con trai. Nói đến đây thì ông rơm rớm nước mắt. Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, nhưng họ chỉ nói là sớm cho tôi gặp con, bảo là tôi ngày cứ làm tốt công việc của mình, thế nên là cho dù có bị đánh đập như thế nào tôi vẫn phải ở đó không bỏ đi đâu được. Lát tôi khỏe phiền cầu đỡ tôi lại phía Quách phủ để tôi tiếp tục công việc của mình. Còn cầu thì hãy về nhà đi, người ở trong phủ không tiếp cầu đâu. Đồng đế nghe xong thì liền ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi quay qua nói với người đàn ông: con trai bác tên gì? Người đàn ông nói trong tiếng nấc: nó tên là Lý Tam, nó có một cái bướt nhỏ ở ngay dưới cổ tay trái. Nếu mà cậu có vô tình gặp nó ở đâu thì mong cậu bảo với nó là bố nó ở nhà mong lắm. Đồng đế khẽ gật đầu rồi hỏi thêm: cháu có thể hỏi điều này không? Bác có biết tại sao căn biệt phủ lại có 2 cánh cổng, một lớn một nhỏ đóng kín như vậy? Người đàn ông liền đáp: Cái cổng bé để dùng cho ta hoặc những người khác đi ra đi vào bẩm báo, hoặc là trao đổi thương thảo nhu yếu phẩm. Còn cánh cổng lớn thật ra là chưa bao giờ đóng hay khóa. Cánh cổng đó luôn mở, chỉ là những người có sức mạnh thực sự mới đủ sức mở nó ra. Nó giống như là một bài thử về sức mạnh vậy. Ai có thể mở được nó thì đều được Quách gia coi trọng. Nhưng trước nay ngoài Quách chủ và con của ngài thì chỉ có hai kẻ mở được nó. Đó là ngài quản gia đường và một người tên nữa tên là Hồng Bách. Nhưng mà người Hồng Bách này ta chưa có từng gặp mặt. Cậu nhóc cậu hỏi như vậy để làm gì? Tôi bảo cậu rồi nên về đi. Đồng đế chỉ cười rồi tiến lại chỗ của người đàn ông, khẽ đưa tay lên trán rồi gõ nhẹ. Người đàn ông lập tức nhắm mắt lại rồi ngã đồng ra giường. Chư Vương thấy như vậy thì liền hét lên: Người làm cái gì đấy? Chưa gì đã nhất kích tất sát giết người ta rồi. Đồng đế không trả lời mà nhìn người đàn ông nói giọng buồn buồn: Xin lỗi bác, nhưng bác hãy nằm nghỉ ở đây, con sẽ đưa con của bác về, bác đã phải chịu khổ rồi. Đồng đế liền quay qua, nhưng khuôn mặt lúc này trở nên nghiêm túc, không còn đùa nghịch như là mọi khi. Đồng đế nói: Ta đi thôi Chư Vương, giờ thì không còn phải trái gì hết, đi theo ta săn bằng cái Quách phổ trên tiền đó. Đây là lần đầu tiên Chư Vương thấy đồng đế nổi giận như vậy, liền không nói năng gì mà im lặng đi theo. Bước ra khỏi nhà, con hổ tinh đã đứng ở ngoài. Thấy vậy đồng đế liền bước ra và lên tiếng: Sao rồi, có dò hỏi được gì không? Đồng đế đưa ánh mắt nhìn về phía biệt phủ đang nằm. Đi thôi, đi cứu con của ngươi. Nói rồi thì ba kẻ một người một đợn một hổ tiến về cánh cổng bằng sắt của Quách phủ đồng đế đứng đó. Đồng đế đứng ở đó khẽ quỳ hai đầu gối xuống, tay trái chống xuống đất, tay phải đặt lên đầu gối, mắt nhìn thẳng vào cánh cổng. Từ người của cậu thoát ra một làn khí như là sương mỏng, đưa cánh tay trái lên khỏi mặt đất rồi cắn vào ngón tay cái. Cậu thổi một luồng khí vào đó, cánh tay phải cậu đưa ra phía sau, rồi từ từ cánh tay đó bắt đầu to dần lên, trở thành một cánh tay khổng lồ. Những ngón tay nắm chặt lại tạo thành một nắm đấm, cậu gằn lên: Gumo gumono, quên piston. Rồi tung cú đấm khổng lồ nhắm về hướng cánh cổng sắt. Một âm thanh khủng khiếp vang lên, hai cánh cổng khổng lồ đã bị lực của cú đấm vỡ thành từng mảnh. Chư Vương chứng kiến cảnh đó, mắt chữ O mồm chữ A, lưỡi thè ra chạm cả đất mà không thốt lên được lời. Con hổ tinh cũng bàng hoàng không kém, phải mất vài giây nó mới lắp bắp: Rốt cuộc ngươi là cái gì vậy, sức mạnh khổng lồ này? Đồng đế chỉ cười rồi nói: Đó là chiêu thức của một trong những người đàn ông tuyệt vời nhất trong tương lai, Luffy mũ rơm, vua hải tặc. Thôi việc đó để sau, mau tiến vào săn bằng cái Quách phổ này đi. Nói đoạn cả ba cùng tiến vào. Chư Vương trong thi sức mạnh của đồng đế thì cũng tự tin hơn. Vừa đi hắn vừa hách cây mõm lên ra điều hoành tráng lắm. Bước qua cái cổng sắt đổ nát, hiện ra trước mặt là một cảnh tượng không ngờ. Một cái sân rộng thênh thang chẳng có gì. Mãi phía xa xa là một căn nhà lớn có tấm biển gỗ ghi hai chữ vàng: Quách gia. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.